Giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 106, bị người bao nuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ba người đi tới Trần Trùng tiến vào trước cửa tiểu viện, lại phát hiện đây bất quá là một nhà thông thường dân trạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước cửa không có thạch sư trang sức, cửa sân đều là bình thường cửa gỗ. Nhìn một cái thường thường không có gì lạ, không chút nào thu hút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể à, nhìn trước mắt dân trạch, Vương Dã gật đầu một cái, mở miệng nói ra. Phòng nhỏ này ồn ào bên trong lấy tĩnh, không chút nào thu hút, như không tử tế quan sát để cho người khó mà lấy phát giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Trùng cái này tiểu vương bắt đàn chơi đủ buông thả a, đều tại Kim Lăng Thành bên trong đặt mua tiểu viện chơi lên cái này kim ốc tàng kiều trò hề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói chuyện đồng thời, Vương Dã mang theo vài phần ý cân nhắc. Có thể so với ngươi nghĩ càng buông thả, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cắt bĩu môi một cái, mở miệng nói ra. Người biết trong thành Kim Lăng một gian nơi ở bao nhiêu bạc sao? Chỉ người mỗi tháng cho Trần Trùng cái kia mấy lượng bạc tiền, bóp chết hắn cũng đặt mua không nổi như vậy một nhà trạch viện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn ta nói a, nơi này có lẽ là một chỗ gái giang hồ cứ điểm. Trong ngôn ngữ A Cát khá là khẳng định nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gái giang hồ, lời vừa nói ra, Vương Dã nao nao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gái giang hồ nghề này, hắn ngược lại là biết rõ. Một chút nữ tử trượng phu đã chết, bản thân lại không thể lao động nuôi gia đình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ dấn thân vào thanh lâu lại sợ không nhịn được mặt mũi, dứt khoát tìm chỗ phía sau cánh cửa đóng kín làm cái này ra thịt buôn bán. Rất nhiều giàu có lão gia đều thích xuất nhập gái giang hồ bậc này chỗ chơi, đúng là cái kích thích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người các ngươi đại nam nhân mau đỡ đảo a, nơi này căn bản không phải cái gì gái giang hồ. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời điểm, một bên Bạch Lộ Hạm khinh thường nói. Thiếu phụ kia ngươi cũng thấy đấy, mặc dù thân mang áo vải nhưng cũng là dáng người thướt tha, da thịt trắng nõn, không như bình thường nữ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn ta nói a, nữ tử này nói không chừng là lão gia kia vụng trộm nạp thiếp thất đem hắn dàn xếp ở chỗ này. Mà nữ tử này chính là Phương Hoa Niên Kỳ, tuy nói làm thiếp thất vậy chung quy là khuê phòng môn vị, hơn nữa Trần Trùng đầu bếp xuất thân, thể trạng cường tráng hữu lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói đến đây, Bạch Lộ Hạm vứt xuống một cái, chính các ngươi lý giải, ánh mắt thuận dịp không nói thêm lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng A Cát không khỏi sững sờ. Hai người đầu óc thoáng nhất chuyển, trong nháy mắt nghĩ tới chuyện gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, chăm miệng một lời. Người là nói, nữ tử kia có lẽ là cái nào đại hộ nhân gia tiểu thiếp, nơi này cũng không phải là Trần Trùng kim ốc tàng kiều, mà là thiếu phụ kia kim ốc giấu đàn ông chỗ. Diệu A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời vừa nói ra, A Cát nhẹ nhàng vỗ đùi, mở miệng nói ra. Làm cho nửa ngày, Trần Trùng thằng tôn tử này không phải kim ốc tàng kiều, mà là bị người bao. Kể từ đó, tất cả cũng đều nói thông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã cũng gật đầu một cái, ý vị thâm trường nói. Lão gia kia không có ở đây, nữ tử này liền tới liên hệ Trần Trùng. Trần Trùng sau khi biết được vội vã không nhịn nổi, thuận dịp loạn xào một trận, vội vã chạy tới. Nhìn không ra Trần Trùng tiểu tử này chơi vẫn rất tốn, ban ngày xào rau, buổi tối hái tốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, các ngươi những cái này xú nam nhân, chính là như thế. Nghe được Vương Dã cùng A Cát ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạ miệt cười một tiếng, mở miệng nói. Gặp được bậc này chuyện xấu xa liền hưng phấn không thôi, thật là khiến người ta khinh thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng A Cát thân thể khẽ giật mình, chợt xoay đầu lại nhìn vào Bạch Lộ Hạm, vẻ mặt ý tứ sâu xa. Các ngươi trông coi ta làm gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Vương Dã cùng A Cát ánh mắt, Bạch Lộ Hạm thân thể cứng đờ, mở miệng nói. Chuyện này, hình như là ngươi nói mà ra. A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm, A Cát mở miệng thăm thẳm nói ra. đem tiểu thiếp trộm nam nhân loại chuyện này miêu tả nhịp nhàng ăn khớp, ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử cũng không đơn giản a. Trong lời nói, A Cát nhìn thật sâu Bạch Lộ Hạm một cái, khá là ý tứ sâu xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này Vương Dã cũng hướng về Bạch Lộ Hạm quang tới ánh mắt. Ngôn từ ở giữa đem chuyện thế này miêu tả đạo lý rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này tiểu nha đầu phiến tử cũng không phải là cái gì hảo điều. Ngươi biết cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Ta làm sao đều là đại hộ nhân gia xuất thân, làm sao có thể biết rõ những vật này, ta cũng là tin đồn. Dù sao hiện tại cũng đã mọi chuyện rõ ràng, bản cô nương liền không bồi lấy các ngươi ồn ào, ta đi trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói ra, Bạch Lộ Hạm trực tiếp quay người, hướng về Túy Tiên Lâu phương hướng bước nhanh tới. Trưởng quỹ, chúng ta làm sao bây giờ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Bạch Lộ Hạm rời đi, A Cát nhìn vào Vương Dã mở miệng nói ra. Nói nhảm, đương nhiên là trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy, Vương Dã đưa tay cho A Cát một cái bạo lật. Hiện tại không đi, vẫn chờ đào khe cửa nghe đung đưa giường a, đung đưa giường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tức khắc ở giữa, A Cát nao nao, mở miệng nói. Cái gì là đung đưa giường a, vấn đề này ngươi đêm nay chờ lấy vấn Trần Trùng đi thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Vương Dã lắc đầu, cất bước hướng về Túy Tiên Lâu đi đến. Nhìn đến đây, A Cát gãi đầu một cái ót. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời hắn nhanh chóng đứng dậy đuổi theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, trong tiểu viện, tĩnh lặng tiểu viện tuy nói không lớn, nhưng cũng khá là lịch sự tao nhã. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trần Trùng đứng ở chính sảnh bên trong, ở hắn một bên trên mặt bàn, đang dùng chủy thủ đóng một phong tờ giấy. Trần đại ca ta trở về thời điểm chính là như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, lúc trước nữ tử hướng về phía Trần Trùng nói ra. Ta hôm nay mua thức ăn trở về, liền thấy trên bàn đóng như vậy một phong thư từ, nhưng lại không thấy Niếp Niếp thân ảnh. Trần đại ca, Niếp Niếp mặc dù không phải nữ nhi ruột thịt của ta, nhưng cũng thân như cốt nhục, ngươi nhất định phải giúp ta một chút a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói ra, nữ tử này trực tiếp bảo vệ Trần Trùng khóc lên. Tuy nói khóc nước mắt như mưa, vậy nữ tử này nhìn một cái nhưng vẫn như cũ là mặt phấn hàm xuân, trắng nõn thanh tú, hơn nữa hắn dáng người yểu điệu, không nói ra được réo rắt thảm thiết động người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tống cô nương, người chớ hoảng sợ, nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ tử này phía sau lưng, Trần Trùng mở miệng nói ra. Sách này nội dung bức thư ngươi xem qua sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có, nghe vậy, cái này Tống cô nương lắc đầu, mở miệng nói. Trần đại ca không phải nói, người giang hồ tâm hiểm ác, ta muốn bảo vệ tốt bản thân, thư này ta một mực chưa từng nhìn qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong ngôn ngữ Tống cô nương ôm Trần Trùng gật đầu một cái, rất có vài phần ỉ lại ý tứ. Ân, ngươi làm đối, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống cô nương phía sau lưng, Trần Trùng mở miệng nói. Ta đến xem một chút sách này nội dung bức thư, sau đó lại làm định đoạt. Lời vừa nói ra, Tống cô nương gật đầu một cái, thả Trần Trùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Trần Trùng đi tới bàn tử phía trước, bắt lấy phía trên chủy thủ, nhẹ nhàng phát lực. Bành, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo một tiếng vang nhỏ, chủy thủ bị Trần Trùng nhổ mà ra. Bị đóng vào trên bàn dài thư từ cũng bị mang lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầm chủy thủ lên gỡ xuống thư từ, Trần Trùng đem hắn chậm rãi triển khai, một nhóm tiểu tử trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt. Tiểu mỹ nhân, hào hào rửa mặt trang điểm một phen, đêm mai giờ hợi ba khắc mặc một bộ đẹp mắt y phục đến ngoài thành phía tây miếu hoang hoán con gái của ngươi, nếu như không được hoặc là báo quan, tự gánh lấy hậu quả. Ở trong thư cuối cùng nơi, còn có một nhóm nhỏ bé ký tên, thiết tí cái Phật Hồng Thông Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.